Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Châu già một phe mấy tên đồng bạn, quơ binh khí trong tay, không biết cùng thứ gì ở giao chiến. Kỳ quái chính là, trừ bọn họ ba cái ra, bốn phía cái gì cũng không có. Bọn họ chỉ như vậy qua loa chém. Thời điểm bắt đầu, ba người công kích coi như nguyên vẹn, rất nhanh chém giết lẫn nhau. Ở với nhau trong mắt, đối phương giống như là thập ác không tha ma đầu. Ta để cho ngươi truy đuổi ta. Phía bên phải nam tử, một kiếm hung hãn chém vào bên trái nam tử trên thân thể. Một bên chém, còn phát ra từng cơn tiếng cười lớn. Ở giữa tên kia nam tử, chính là tay cầm trường kiếm đâm về phía bên phải chàng trai tim vị trí. Khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 686, huyết chú, mới vừa rồi vẫn hoàn hảo ba người. Trong chớp mắt, ba người ngã ở vũng máu bên trong, thương thế nghiêm trọng hai người. Đã vào khí thiếu, hả giận nhiều, tùy tình thực cũng có thể chết đi. Một người khác thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng không cứu lại được. Còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, người tại sao phải giết ta? Thương thế nặng nhất nam tử, thần chí lập tức tỉnh hồn lại, chuyển qua đầu, hỏi mình tốt nhất đồng bạn, tại sao phải giết hắn? Nói xong, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn khí tuyệt, giết hắn nam tử, muốn nói, nhưng không biết từ giải thích sao thích, giọng ừng ực mấy câu, giống vậy đi theo cùng chết mất, còn dư lại người cuối cùng, nằm tại chỗ, miệng to hô hấp, máu tươi theo hắn bụng không ngừng xông ra. Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, không dám dựa vào quá gần, truyền vào một món chân khí, tiến vào trong cơ thể hắn, trì hoãn hắn chết đi thời gian. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao phải giết lẫn nhau? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi, muốn phải hiểu rõ nguyên nhân, bọn họ rốt cuộc trải qua cái gì, mới biến thành cái bộ dáng này. Ác ma, nơi này có quá nhiều, thật là nhiều ác ma, bọn họ có thể chui vào đầu ngươi bên trong, khống chế ngươi linh trí. Nam tử cuối cùng vẫn là thương thế quá nặng, sau khi nói xong, ánh mắt hoàn toàn nhắm lại. Liễu Vô Tà đứng lên, trong con ngươi toát ra một chút kinh hãi. Ác ma, có thể điều khiển ngươi thần trí? Liễu Vô Tà chưa từng nghe qua còn có loại sinh vật này. Chẳng lẽ bọn họ tiến vào một cái chính giữa ảo trận? Thấy đều là ảo tưởng, chỉ có thể nói như vậy phục mình. Nếu không, Liễu Vô Tà không nghĩ ra, thứ gì có thể điều khiển người linh trí? Rất nhiều yêu tộc, bọn họ tu luyện yêu thuật, đích xác có thể điều khiển loài người thân thể, nhưng không làm được quỷ dị như vậy, để cho loài người tàn sát lẫn nhau. Bọn họ tối đa người buộc loại làm một ít không tình nguyện sự việc thôi. Để cho bọn họ giết lẫn nhau, tuyệt đối không làm được. Một ít ý chí lực mạnh mẽ hạng người, yêu thuật đối bọn họ không tạo được bất kỳ tác dụng. Từ ba người trên thi thể, không tra được bất kỳ đầu mối nào, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Tiếp tục đi về phía trước, bốn phía yên tĩnh, chỉ có hắn tiếng bước chân, ở thế giới dưới đất vang vọng. Một ít ý chí lực không đủ kiên định, tâm tính nhát gan người, chỉ sợ sớm đã hù được tè trong quần. Thần thức đột nhiên động một cái, tà nhận đột nhiên cắt, trước mặt xuất hiện một cái bóng, ngay tức thì ngã xuống. Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, bóng đen xuất hiện một khắc kia, hắn liền ra đao, kêu kêu. Đến gần vừa thấy, lại là một cái cỡ chậu nước rửa mặt con chuột. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy các loại chuột. Bị đau khí cắt ra, thân thể không ngừng co quắp, rất nhanh chết đi. Quỷ đồng thuật không cách nào thi triển, chỉ có thể sử dụng thần thức, cảm giác chu vi khoảng cách mấy trăm thước. Những thứ kia, thật giống như cũng biến dị, có dũng khí vô hình từ trường ở ảnh hưởng chung quanh hết thảy. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hẳn là loại nào đó năng lượng thần bí, điều khiển loài người óp, để cho bọn họ tiến vào một loại cảnh tượng kỳ quái trong đó đi. Mình hành động đã thực hiện, hoàn toàn không biết, hiu hiu hiu, từ bên cạnh một cái lối đi, truyền tới hiu hiu tiếng, giống như là có đầu hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng chạy tới. Tà nhận đột nhiên chém xuống, keng keng keng, từng trận ánh lửa văng khắp nơi, hai đầu chết thị xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Xương cốt giống như kim cương, tà nhận phách chặt xuống, lại có thể không bị thương chút nào. Thiên niên tử thị, đồng thời xuất hiện hai đầu chết thị, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, bên ngoài thời điểm, sử dụng linh hồn mâu mới chém chết một đầu thiên niên tử thị, đồng thời xuất hiện hai đầu, đây cũng không phải là triệu chứng thật là tốt, trừ hắn ra, những người khác khẳng định cũng gặp phải giống nhau sự việc. Gặp phải chết thị đuổi giết, không có tùy tiện thi triển linh hồn mâu, lợi dụng hàn băng đạo pháp, đem hai tôn thiên niên tử thị đóng băng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, bất luận bọn họ làm sao vùng vẫy, cũng không cách nào phá vỡ hàn băng khí, lĩnh ngộ âm dương nhị khí. Liễu Vô Tà đối hàn băng khí lĩnh ngộ sâu hơn, hàn băng đạo pháp lực công kích tuy không bằng mất đi quyền, nhưng ở một chữ chém tới trên, đây chính là võ kỹ cùng đạo pháp tới giữa khác biệt. Hai tôn thiên niên tử thị dương nanh múa vuốt, đầu làm ra tất cả loại động tác cổ quái, thậm chí có thể thấy bọn họ khóe miệng đang cười. Liễu Vô Tà trong lòng rét một cái, mặc dù những thứ này thiên niên tử thị trên mặt không có thịt, cũng có thể thông qua răng của bọn họ răng biến hóa. phục hồi như cũ bọn họ nụ cười trên mặt, cùng Châu già trước khi chết nụ cười giống nhau như đúc. Những thứ này thiên niên tử thị, chẳng lẽ cũng bị khống chế được? Đây không chỉ là ảo ảnh đơn giản như vậy, chết thị cũng không phải là vật còn sống, ảo ảnh đối bọn họ không tạo được bất kỳ tác dụng. Linh hồn mâu một chút xíu đâm vào đầu bọn họ xây cốt phía dưới. Cha xem tử vong tinh thể tình huống, sau khi tiến vào, cũng không sử dụng thiên đạo thánh quang. Đây là cái gì? Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khiếp sợ. Thiên niên tử thị xương hộp sọ bên trong tử vong tinh thể trên xuất hiện từng đạo màu máu đường vân, cùng Liễu Vô Tà ở đổ nát trong thành lớn gặp phải thiên niên tử thị hoàn toàn không cùng. Đầu kia chết thị xương hộp sọ bên trong tử vong tinh thể không có cái loại này màu máu đường vân, chẳng lẽ là những thứ máu này sắc đường vân khống chế những thứ này thiên niên tử thị? Liễu Vô Tà có chút đầu mối, nếu quả thật là như vậy, cùng Châu già một phe vậy ba tên tu sĩ, bọn họ hồn hải trong đó nhất định vậy xuất hiện cái loại này màu máu đường vân. Lúc ấy hắn không có chú ý, cũng không có vơ vét bọn họ hồn hài, màu máu đường vân bị Liễu Vô Tà tháp ấn xuống, sử dụng thiên đạo thánh quang, hai đầu thiên niên tử thị phát ra tiếng kêu thống khổ. Một chút xíu chết đi, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, thần thức tiến vào hồn hài, đem tháp ấn xuống màu máu đường vân phục hồi như cũ. Xuất hiện một khắc kia, thiên đạo thần thư chợt run run một tí, một đạo màu máu đường vân in vào thiên đạo thần thư trên, lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ, giống như là một đạo đao xẻo. Thiên đạo thần thư ghi chép chu thiên quy luật, bất kỳ hàng ngũ đều ở đây nó ghi chép bên trong. Màu máu đường vân một chút xíu diễn hóa, thiên đạo thần thư bắt đầu suy diễn. Không tới một phút thời gian, một quả hoàn chỉnh huyết chú trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thấy huyết chú một khắc kia, Liễu Vô Tà là vừa khẩn trương lại thở phào nhẹ nhõm. Khẩn trương bởi vì huyết chú là một loại 10 phần ác độc đồ, liền hắn cũng không tìm được phương pháp phá giải. Thở phào nhẹ nhõm bởi vì hắn tìm được nguyên nhân cụ thể, tiếp theo thì dễ làm, chỉ cần tìm được phá giải huyết chú phương pháp, tự nhiên không sợ nơi này hết thảy. Mấu chốt là hắn không tìm được phá giải huyết chú phương pháp. Thôi diễn nhiều lần, một chút đầu mối cũng không có. Thiên đạo thần thư thành lập tới nay, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đụng phải, lại có không giải được đồ. Cần phải là của ta cảnh giới quá thấp, thu thập thiên địa hàng ngũ không đủ nhiều, suy diễn không ra huyết chú sơ hở, rất nhanh tìm được nguyên nhân, cuối cùng vẫn là Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp. Thẳng trắng một chút nói, cầm thiên đạo thần thư so là một bản siêu cấp tự điển, mà đây bản trong tự điển cũng không thu ghi liên quan tới huyết chú đồ, tự nhiên không cách nào tìm được câu trả lời. Liễu Vô Tà thân là tiên đế thời điểm vậy chưa từng gặp qua huyết chú, cho nên hắn trong tự điển chưa biết huyết chú danh tự này bên ngoài, hơn một chút đầu mối cũng không có. Thần thức từ hồn hải bên trong lui ra ngoài, huyết chú dấu vết ở hắn trước mắt vẫy không đi. Huyết chú là một môn cổ xưa nguyền rủa, có thể nguyền rủa 100 đời, miễn cưỡng đời đời, gặp phải huyết chú ăn mòn, luân hồi chuyển thế 100 đời sau đó, huyết chú mới có thể giải trừ. Liễu Vô Tà cau mày, đây là hắn đối huyết chú tất cả biết rõ, cái này là huyết chú băng sơn một góc, xa không đạt tới những thứ này, xuất hiện ở chỗ này huyết chú, tuyệt đối không phải nguyền rủa một cái người, mà là ở thức tỉnh nào đó món đồ, hoặc là nói nơi này ẩn núp một tôn kinh khủng sinh vật. Mượn huyết chú để hoàn thành sống lại, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà làm ra một loạt suy đoán, cụ thể là vậy một loại, Liễu Vô Tà cũng không biết, nếu là thức tỉnh nào đó món đồ, nhất định có tế đàn, chỉ cần tìm được tế đàn là có thể giải khai tất cả đáp án. Bố trí dưới đất những cái kia quan tài gỗ cũng đều là máu dẫn, theo Liễu Vô Tà không ngừng suy đoán, đã có một ít mặt mũi, phá hỏng nơi này tế đàn mới có thể thuận lợi từ nơi này chạy đi. Dùng như thế nhiều người sống làm máu dẫn, là kinh khủng cỡ nào. Liễu Vô Tà bước đầu đếm một tí, bày đặt ở tòa kia trống trải thế giới dưới đất quan tài gỗ. Nói ít cũng có số vạn, những người này là khi còn sống, bị đặt ở quan tài gỗ bên trong, lợi dụng huyết chú phong ấn, khó khăn trách móc bọn hắn nhìn như, cùng khi còn sống giống nhau như đúc, bởi vì bọn họ căn bản liền không có chết, thân xác của bọn chúng bị huyết chú phong ấn, hồn hài trả hết tốt không tổn hao gì, giống vậy bị huyết chú khống chế, Châu già bởi vì cạy ra quan tài gỗ. Chạm đến trong quan tài gỗ huyết chú, linh trí của hắn mới biết bị huyết chú điều khiển, mình cắt cổ họng, thức tỉnh quan tài gỗ bên trong máu dẫn, từ đó hoàn toàn kích phát nơi này hết thảy, coi như Châu già không có mở quan tài gỗ, những địa phương khác nhất định còn có tương tự quan tài gỗ. Cái loại này máu dẫn, tuyệt không phải một nơi, sụp đổ mặt đất, rất nhiều quan tài gỗ đã sớm bị đá lớn đập ra. Huyết chú đã mở ra, Châu già chỉ là một quỷ xui xẻo mà thôi, kế tiếp nhiệm vụ, tìm được tế đàn, đem hủy diệt, lấy hắn lực một người. Rất khó làm được, xem ra muốn liên hiệp một số người mới có thể bố trí huyết chú, tuyệt không phải phiếm hạng người, ít nhất vượt qua chân huyền cảnh, bước nhanh hơn, để tránh sự việc hướng nghiêm trọng hơn phương hướng phát triển. Liễu Vô Tà thân thể giống như một đạo sao rơi, chạy thẳng tới chỗ sâu hơn, trên đường đụng phải chết thị càng ngày càng nhiều, bọn họ đang ngăn trở loài người tiến vào, xuyên qua mấy ngàn mét, trước mặt xuất hiện một tòa cung điện dưới đất, Liễu Vô Tà đụng ánh mắt, coi là kẻ thù loại, bọn họ chút nào không cảm giác được nguy hiểm, còn đang tìm bảo vật. Cung điện là đen trắng hai màu, chứ hắc chính là trắng, lộ vẻ được âm u kinh khủng. Ai sẽ dùng cái này hai loại màu sắc thoa khắp những cái kia cột? Tựa như tiến vào cửu u địa ngục, nơi này không phải là người giới, mà là đi thâu địa ngục lối đi. Một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong tạo thành, bọn họ giờ phút này không phải đi ra phía ngoài, mà là đi về phía một cái thế giới khác. Bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc thế giới, huyết chú loài người người biết vô cùng thiếu, càng đừng sách có người hiểu được khắc họa. Ánh mắt càn quét một vòng, tòa cung điện này rất đơn sơ, liền tòa gian nhà cũng không có, vừa xem trọn vẹn có thể thấy chung quanh hết thảy. Tại thiếu, chúng ta tìm hồi lâu, thứ gì vậy không tìm được? Liễu Vô Tà nghe được thanh âm quen thuộc, Vu Lâm lại cũng ở nơi đây, đại đa số tu sĩ từ cái khác lối đi, tiến vào nơi đây, ước chừng vượt qua 300 người tụ tập ở chỗ này. Phần lớn tán lạc ở bốn phía, Liễu Vô Tà còn thấy Kỳ Thu vợ chồng cũng ở đây. Bọn họ lại vậy tiến vào, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Kỳ Thu vợ chồng sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỳ Thu bả vai, người sau sợ hết hồn, Liễu huynh đệ, người tại sao lại ở chỗ này? Thấy Liễu Vô Tà, Kỳ Thu sửng sốt một chút, rất nhanh toát ra một chút vui vẻ. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp phải tất cả loại chuyện ly kỳ cổ quái tình. Suýt nữa chết ở chỗ này, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 687, Âm Dương Điện, thấy Liễu Vô Tà, Kỳ Thu trên mặt lộ ra một chút mừng như điên, hắn còn lấy là Liễu Vô Tà chết ở Âm Dương Cốc. Xa cách từ lâu gặp lại, Kỳ Thu vợ chồng hai người, vô cùng cao hứng, Liễu huynh đệ, có thể lần nữa thấy ngươi thật tốt. Kỳ Thu trịnh trọng nói, hắn là nói thật, Kỳ huynh, các ngươi làm sao vậy tiến vào? Hắn hai người chúng ta bất quá tinh hà tầng 8 cảnh, có thể đi ra như ấy, thật đúng là vận khí nghịch thiên. Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà thấy quá nhiều tinh hà tầng 9, đều chết hết không thiếu, vận khí mà thôi. Ngược lại là Liễu huynh đệ, ngươi người muốn tìm đã tìm được chưa? Kỳ Thu nhỏ giọng nói, Vu Lâm ngay tại cách đó không xa, để tránh bị hắn nghe được. Tìm được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không có nói tỉ mỉ, chung quanh còn ẩn núp nguy hiểm. Ba người lui đến một nơi góc địa phương, không có ai chú ý bên này. Liễu huynh đệ, nơi này rất quỷ dị à, ta thấy thật là nhiều người không giải thích được chết đi. Kỳ Thu chau mày, dọc theo con đường này đụng phải đủ loại sự việc, để cho hắn rất là sợ. Đừng nói hắn, thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà trong lòng cũng phát mau, hắn cũng không phải là thần, đối không biết sự việc, vậy sẽ cảm thấy một chút sợ. Đây là nhân chi thường tình. Kỳ huynh, ngươi tin tưởng ta sao? Liễu Vô Tà đột nhiên trịnh trọng hỏi. Tin tưởng, Kỳ Thu không chậm trễ chút nào nói ra. Liễu Vô Tà liên tục hai lần cứu vợ chồng bọn họ tánh mạng. Làm sao có thể không tin, nơi này ẩn núp một cái thiên đại âm mưu, chúng ta đi vào, có thể cũng phải chết ở chỗ này, muốn sống rời đi, chỉ có một cái biện pháp. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ ngưng trọng, không giống như là nói chuyện giật gân. Liễu huynh đệ, ngươi có phải hay không biết cái gì, cần ta làm gì ngươi xin cứ việc phân phó. Kỳ Thu biết Liễu Vô Tà thủ đoạn, lên tiếng hỏi, bàn về kiến thức, Kỳ Thu tự nhận không bằng Liễu Vô Tà, đi vào lâu như vậy, một chút đầu mối cũng không có, ngươi nếu là tin tưởng ta. Dựa theo ta nói đi làm, hơn liên hiệp một số người, chỉ có mọi người đoàn kết một lòng, mới có thể rời đi nơi này. Liễu Vô Tà không có tiện ra mặt, để cho bọn họ ra mặt hiệu quả có lẽ có thể khá hơn chút. Hơn lôi kéo một số người, muốn liên hiệp những người khác, dù sao phải có sức thuyết phục đi. Kỳ Thu nói đúng thật tình, chỉ bằng vào miệng nói, phỏng đoán không có mấy người nghe bọn họ. Ta hoài nghi nơi này là người là bố trí, chủ yếu là thức tỉnh nào đó món đồ, vừa vặn đến thời hạn, Âm Dương Cốc mới biết phun ra ra kỳ quái chất khí. Đưa tới nhiều loài người tới, Liễu Vô Tà chưa nói huyết chú sự việc, dẫu sao huyết chú quá mức không thể tưởng tượng nổi, coi như nói ra, phỏng đoán vậy không mấy người biết, coi như bọn họ biết, vậy sẽ nhìn hờ hững, huyết chú chỉ giới hạn ở truyền thuyết, cuối cùng không có người chính mắt nơi gặp, những thứ này đều là Liễu Vô Tà suy đoán, năm đó bố trí người, đã sớm kế coi là tốt hết thảy, đặc biệt giết chết nhiều người như vậy, chôn giấu ở dưới đất, tạo thành một tòa âm sơn, cô âm không sinh, mấy ngàn năm trôi qua, núi lửa tạo thành, mới có Âm Dương Cốc. Bố trí mấy ngàn năm, có ai bản lãnh lớn như vậy, muốn liên hiệp đám người, chỉ có Vu Lâm có thể làm được, tại chỗ phần lớn người cũng nghe hắn, ta làm hết sức mà thôi. Kỳ Thu nói đúng thật tình, muốn dựa vào bọn họ ba người, liên hiệp tại chỗ những tu sĩ này, vô cùng khó khăn, nếu là Liễu Vô Tà an bài, Kỳ Thu dĩ nhiên sẽ không từ chối, hết tất cả có thể, lôi kéo càng nhiều người hơn, ở nguy cơ trước mặt, loài người hẳn đoàn kết nhất trí mới đúng, từ bỏ hết thảy ân oán, ý tưởng là tốt, thực tế thì tàn khốc. Kỳ Thu mới vừa tìm được người thứ nhất, suýt nữa bị một cái tát bay. Lan, ngươi coi là cái thứ gì? Nho nhỏ tinh hà tầng 8, cũng muốn cùng chúng ta liên hiệp. Tại chỗ hơn 300 người, đã tự động chia quá nhiều trận doanh, nam vực người vô cùng thiếu, phần lớn đều là Bắc Thành cùng bên trong Thần Châu tu sĩ. Tìm được người thứ nhất, Kỳ Thu liền ăn bế môn canh, suýt nữa còn đánh mất tánh mạng, cũng không nổi giận, tiếp tục tìm cái kế tiếp, kết quả cũng giống nhau, gặp phải một hồi bức thị, để cho hắn nhanh chóng lăn, Liễu Vô Tà đã ngờ tới kết cục như vậy, chỉ có thể lắc đầu một cái, đi nửa ngày, một người đều không thuyết phục, Kỳ Tu rũ đầu đi về tới, Liễu huynh đệ, để cho ngươi thất vọng, Kỳ Tu mặt đầy tự trách vẻ, không quan hệ, bất luận thành công cùng thất bại, dẫu sao bọn họ thử qua, còn như kết quả là cái gì, cũng không trọng yếu, Kỳ Tu cử động, đưa tới Vu Lâm đám người chú ý, hướng bên này nhìn tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Vu Lâm trong mắt co rúm một cái, toát ra sát khí nồng đậm, mới vừa rồi để cho Kỳ Tu xuất hiện, Liễu Vô Tà chủ nếu không muốn hiện thân, cùng Vu Lâm đánh đối mặt, tiến vào nơi này, đã không cách nào tránh né, sớm muộn cũng phải đối mặt, bốn phía là trơ trụi cột, phát hiện là chuyện sớm hay muộn, thằng nhóc mà lại ở nơi này đụng phải ngươi, Vu Lâm mang mười mấy tên cao thủ trẻ tuổi, nhanh chóng ép tới gần Liễu Vô Tà, một ngày trước, hắn một tên đồng bạn, bị Liễu Vô Tà một đao giết chết, mối thù này hắn nhưng mà một mực nhớ trong lòng, không nghĩ đến ở nơi này gặp, Vu Lâm, ta hiện tại chẳng muốn cùng ngươi giao chiến, muốn sống rời đi, mọi người hẳn liên hiệp chung một chỗ, sau khi đi ra ngoài, chúng ta ở phân ra sống chết, Liễu Vô Tà hy vọng Vu Lâm có thể trọng đại cục, ân oán cá nhân, trước tạm thời để ở một bên, Vu huynh, ta cho rằng Liễu huynh đệ nói không sai, nguy cơ còn chưa giải trừ, chúng ta hẳn liên hiệp cùng nhau mới đúng, Kỳ Tu vội vàng phụ họa, cho rằng Liễu Vô Tà nói có lý, ngươi coi là cái thứ gì, cho ta lăn, Vu Lâm vung tay lên, Kỳ Tu trực tiếp lui về phía sau, không chịu nổi hắn phất một cái lực, cái này Vu Lâm rất không bình thường, thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, hắn phong ấn từ cảnh giới của mình, thật ra thì hắn đã sớm đột phá hóa anh cảnh, thông qua loại nào đó thủ đoạn thần bí, che mắt thiên cơ, mới thuận lợi tiến vào Thiên Minh chiến trường, ngay trước mọi người bị người làm nhục là thứ gì? Kỳ Tu khí sắc mặt tái xanh, lại không có bất kỳ biện pháp, ai để cho thực lực mình không bằng người, thằng nhóc, ngươi giết ta huynh đệ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Từ Vu Lâm sau lưng, đi ra hai người nam tử, ngày đó bị Liễu Vô Tà chém giết thanh niên, cùng quan hệ của bọn họ, không giống bình thường, dự định giết Liễu Vô Tà, thay chết đi huynh đệ trả thù, chung quanh những võ giả khác, không có người nào ngăn cản, ngược lại cười ha hả nhìn bọn họ tranh đấu, một màn trước mắt, để cho Liễu Vô Tà cảm giác được bi ai, đây chính là nhân tính nhược điểm, các ngươi xác thực nhất định phải động thủ. Liễu Vô Tà con mắt thoáng qua một chút vẻ ác liệt. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, chỉ có chiến, chiến đấu nếu ở khó tránh khỏi, vậy thì đối mặt là được. Hôm qua bị ngươi đánh lén, mới giết chết ta huynh đệ, hôm nay không có vận khí tốt như vậy, cầm Liễu Vô Tà một đao chém chết tinh hà tầng 9 đổ tội tại vận khí. Cũng không sai, hôm qua bị giết chết tên thanh niên kia, quả thật khinh thường, nếu không cũng sẽ không như vậy ung dung, bị Liễu Vô Tà một đao chém chết, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Vừa lúc đó, xa xa truyền tới ken két tiếng, tựa như nào đó món đồ nứt ra, hơn 300 đạo ánh mắt, đồng loạt hướng nguồn thanh âm nhìn, bên kia một tòa môn hộ thật giống như nứt ra, đám người truyền tới một hồi kêu lên, một tòa đen trắng hai màu môn hộ, một chút xíu nứt ra, một cổ không biết tên đen trắng hai màu chất khí, từ môn hộ bên trong tràn ra, lại là âm dương nhị khí, khí trắng là dương, hắc khí là âm, cùng nơi này đại điện hình dáng, hoàn toàn nhất trí, Vu Lâm đang muốn đối Liễu Vô Tà ra tay. Bên kia đột nhiên toát ra tình huống, để cho hắn tạm thời buông xuống hai người tới giữa ân oán. Thật là khủng khiếp khí tử vong. Hai loại chất khí, dương khí đối với nhân loại mà nói, uy hiếp không phải rất lớn, mà đây âm khí, để cho người cả người rất không thoải mái. Loại cảm giác đó, giống như là vô số ngân châm, đâm vào trong cơ thể hắn. Mọi người lui về phía sau, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng không ai biết bên trong có cái gì, trước tiên lui xa một chút. Theo kẽ hở không ngừng trở nên lớn, từng viên khô trắng đầu ngón tay, từ bên trong đưa ra tới, chết thị, cũng không biết là ai kêu một câu, những thứ này đều là chết thị đầu ngón tay, vệt trắng vô cùng, còn chưa xuất hiện, kinh khủng thiên minh khí, trào hướng toàn bộ cung điện dưới đất, phối hợp trên cây cột những cái kia đen trắng hình vẽ. Lại là lộ vẻ được âm u kinh khủng, toàn bộ đen trắng cung điện, tựa như sống lại vậy, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười, những thứ này tiếng cười không biết từ vì sao tới, mỗi cái nhân tâm đầu. Đắp lên một tầng bóng mờ, Kỳ Thu cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, rõ ràng có thể cảm giác được hắn thân thể đang phát run. Hắn thê tử, vững vàng bắt hắn lại cánh tay, sắc mặt một phiến thảm trắng, chỉ có những cái kia tâm tính mạnh mẽ hạng người, trên mặt xem không ra cái gì chập chờn, đại đa số người, sắc mặt cũng thật không tốt xem, một đám chết thị mà thôi, xem cầm các ngươi hù được, những cái kia lớn gan người, phát ra tiếng giễu cợt, cho rằng bọn họ quá nhát gan, lúc ở bên ngoài, lại không phải là không có đụng phải chết thị. Có cái gì đáng sợ, còn như những quỷ này tiếng cười, hẳn là trận pháp nào đó, kích thích sau đó, sinh ra khí lưu, Liễu Vô Tà đồng ý hắn phía sau giải thích, trước mặt giải thích không đồng ý, quỷ tiếng cười đúng là thông qua trận pháp phát ra, nhưng là chết thị, muốn đối bọn hắn nghĩ còn kinh khủng hơn vạn phần, Rắc rắc, tòa kia âm dương môn hộ hoàn toàn nổ tung, một tôn ba trượng bao cao thiên niên tử thị, một người một ngựa, đột nhiên xông về đám người, cách môn hộ, mọi người không thấy được phía sau tình huống, lấy là chỉ là một ít thông thường chết thị, thiên niên tử thị xuất hiện, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, đứng gần đây một tên võ giả, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chết thị bóp nát liền thân thể, thế nào lại là thiên niên tử thị? Đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, mỗi cái người tay cầm binh khí, chuẩn bị chiến đấu, mọi người không nên hốt hoảng, thiên niên tử thị cũng có nhược điểm, đánh nát đầu bọn họ xây cốt, là có thể tử vong, thiên minh chiến tràng tồn tại vô số năm, mọi người đã sớm biết thiên minh tử thị nhược điểm, Liễu Vô Tà là thông qua quỷ đồng thuật phát hiện, bọn họ những tu sĩ này, là từ một ít đời trước trong miệng biết được, nói không khẩn trương, đó là già, mặc dù thiên niên tử thị có nhược điểm, muốn phá vỡ hắn xương hộp sọ, không phải như vậy dễ dàng. Đầu tiên loài người rất khó gần người, coi như gần người, xương hộp sọ cứng rắn vô cùng, vậy đao kiếm khó khăn tổn thương chút nào, Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, hắn bất quá tinh hà tầng 5 cảnh, phỏng đoán cũng không có ai tin tưởng, hắn có thể đánh chết thiên niên tử thị, chỉ có Kỳ Thu trong lòng rõ ràng nhất, cái loại này thiên niên tử thị, tuyệt đối không phải Liễu Vô Tà đối thủ, bên kia có cái lối ra, chúng ta chuẩn bị lui ra ngoài, Liễu Vô Tà ánh mắt một mực chú ý bốn phía, phát hiện màu trắng đen trong đại điện, còn có một cái lối ra. Vô cùng hẹp hòi, bởi vì chỗ tòa này âm dương môn hộ mở ra, tòa kia môn hộ mới hiện ra, hai người tới giữa, thật giống như tồn tại liên hệ nào đó, những thứ này thiên niên tử thị, hẳn là bị tống giam ở âm dương môn hộ phía sau. Là bọn họ đến, phá hư nơi này hoàn cảnh, âm dương cửa mới bị chết thị mở ra, từ bên trong trốn thoát, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 688, 12 vu thần, những thứ này đều là Liễu Vô Tà suy đoán, cụ thể là phải không như vậy, còn có đợi kiểm chứng, có ai bản lãnh cao như vậy. Phong ấn như thế nhiều chết thị, vậy ở chỗ này mấy ngàn năm, chết thị mục đích rất đơn giản, giết sạch người tiến vào loại, để tránh phá hoại nơi này kế hoạch lâu dài, chỉ như vậy mà thôi, trừ bọn họ ra, còn có mấy người giống vậy phát hiện cái cửa này hộ. Đang lặng lẽ đến gần, chết thị đã ra tay, dựa vào gần những tu sĩ kia, cũng không lui lại chỗ trống, tiếp theo, còn có nhiều hơn chết thị, từ âm dương môn hộ phía sau đi ra, càng ngày càng nhiều, một đầu chết thị, thật quá kinh khủng, đột nhiên toát ra mấy chục tôn thiên niên tử thị. Liền Vu Lâm trên mặt, cũng toát ra vẻ ngưng trọng, sự việc muốn đối bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn được hơn. Như thế nhiều chết thị, toàn bộ giết chết không thể nào, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, keng keng keng, từng trận ánh lửa văng khắp nơi, những binh khí này chém ở thiên niên tử thị trên, không lưu lại một tia vết thương, những cái kia thực lực yếu hơn người, trong tay bọn họ binh khí, trực tiếp bị thiên niên tử thị cho chấn vỡ, mọi người mau lui lại, những thứ này thiên niên tử thị thực lực quá mạnh mẽ, cũng không biết là ai nói một câu. Rối rít hướng tòa kia môn hộ bỏ chạy, môn hộ cũng không lớn, chỉ có thể chứa một người thông qua, tại chỗ có hơn 300 người, hoành đi xuyên qua, cũng cần rất dài một đoạn thời gian, thiên niên tử thị đã ép tới gần, sinh ra đạp hiện tượng, thằng nhóc, lan, cho chúng ta giành ra vị trí, Liễu Vô Tà ba người đang muốn đi vào lối đi, lại bị mấy người ngăn lại, để cho bọn họ hãy đi trước, vì chạy thoát thân, mỗi cái người không đếm xỉa đến, chỉ bằng vào những người này, căn bản không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân. Trường kiếm bổ về phía bọn họ ba cái. Liễu Vô Tà không lùi, Kỳ Thu vợ chồng hai người cũng sẽ bị giết chết, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà lựa chọn lui về phía sau một bước, sắp xuất hiện miệng nhường lại, dọn ra lối ra, đi trước xông tới mười mấy người, nhanh chóng thoát đi đi vào, Liễu Vô Tà đã lui đến xa xa, còn muốn chen vào rất khó, Liễu huynh đệ, cũng trách chúng ta, nếu không phải chúng ta liên lụy ngươi, cũng sẽ không bị bọn họ đuổi ra, Kỳ Thu một mặt tự trách, bọn họ thực lực quá thấp, liên lụy Liễu Vô Tà, nếu chúng ta là một đoàn đội, ta tự nhiên không thể một mình chạy thoát thân. Thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà không có vứt bỏ Kỳ Thu, để cho vợ chồng bọn họ hai người rất là cảm động. Ba người tạo thành một đoàn thể, Liễu Vô Tà tự nhiên phải chiếu cố bọn họ an toàn. Một cái tiếp theo một cái chạy trốn, Vu Lâm thực lực cực mạnh, chạy tới lối ra thời điểm, đặc biệt nhìn một cái Liễu Vô Tà, do dự một tí, là rời đi bây giờ, vẫn là lưu lại chém chết Liễu Vô Tà. Thằng nhóc, coi là ngươi tốt số, chết ở thiên niên tử thị trong tay, Vu Lâm nói xong, tại chỗ biến mất, rơi vào bên trong tay hắn. Nhất định để cho Liễu Vô Tà sống không bằng chết, những cái kia trốn được so chậm tu sĩ, liên tiếp bị thiên niên tử thị bắt chết, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, vượt qua 50 người bị chém chết, tử vong tốc độ nhanh, làm người ta chát lưỡi, những thứ này đều là tinh hà cảnh cao thủ, không chịu nổi thiên niên tử thị nhất kích, thiên niên tử thị càng ngày càng nhiều, cơ hồ lắp đầy toàn bộ âm dương điện, Liễu Vô Tà ba người di động không gian, không ngừng bị nén, vượt qua hơn 200 người chạy đi, còn lại những cái kia, còn ở cùng thiên niên tử thị khổ khổ giao chiến. Tử vong vẫn còn tiếp tục, một đầu cường đại chết thị, bay nhào tới, hai tay chụp vào Liễu Vô Tà ba người, Kỳ Thu đang phải ra tay, Liễu Vô Tà đi trước một bước, tà nhận đột nhiên chém xuống, oanh, to lớn thiên niên tử thì trực tiếp bị tung bay ra ngoài, đập về phía sau lưng những cái kia chết thì đang giao chiến mấy chục người, rối rít hướng bên này nhìn tới, sắc mặt biến, bọn họ cùng thiên niên tử thị chiến thành ngang tay, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một đao tung bay một tôn thiên niên tử thị, đi vào, đánh lui thiên niên tử thị sau đó, Liễu Vô Tà để cho hắn hai người chúng ta nhanh chóng tiến vào lối đi. Hắn có thể ngăn cản một hồi, lại không thể một mực ngăn cản đi, chết thị quá nhiều, vượt qua mấy trăm đầu, Liễu Vô Tà hồn lực, không đủ để chống đỡ đánh chết như thế nhiều đầu, linh hồn mâu tối đa có thể thi triển 5 lần, tiếp tục thi triển, hồn lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Kỷ Thu vợ chồng không dám thờ ơ, nhanh chóng chui vào lối đi, Liễu Vô Tà một người còn ở bên ngoài, nhìn một cái bốn phía, còn lại mấy chục người hoàn toàn bị thiên niên tử thị bao vây. Rất khó thoát thân, cứu ta, bị kẹt những tu sĩ kia, hướng Liễu Vô Tà cầu cứu, xuất thủ cứu bọn họ đi ra ngoài, Liễu Vô Tà thờ ơ, mới vừa rồi Kỷ Thu muốn liên hiệp bọn họ thời điểm. Từng cái vênh váo nghênh ngang, muốn phải ra tay chém chết Kỷ Thu, không phải Liễu Vô Tà vô tình, là đám người này lòng dạ quá độc ác, cứu bọn họ, rất nhanh sẽ đổi lại đầu thương đi đối phó Liễu Vô Tà. Khai thác hắn trong thân thể bí mật, dứt khoát quyết nhiên đi vào lối đi, Liễu Vô Tà còn bố trí trận kỳ, ngăn cản những người này đi vào, lợi dụng bọn họ kềm chế thiên niên tử thị, trì hoãn một đoạn thời gian, đáng chết, thật là đáng chết à, một tên nam tử thật vất vả xé ra một cái khe hở, trốn đi lối ra, kết quả bị trận pháp ngăn trở bên ngoài, trơ mắt nhìn thiên niên tử thị đánh về phía hắn, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Tình cảnh cực kỳ máu tanh, mới vừa rồi còn là hơn 20 người, trong chớp mắt, chỉ còn lại mấy người còn ở giao chiến, bọn họ chân khí sắp khô kiệt, tối đa có thể kiên trì mấy hơi thở thời gian, theo một đầu vạn niên tử thị xuất hiện, còn thừa lại mấy người, hoàn toàn buông tha chống cự, Liễu Vô Tà ba người trốn vào lối đi sau đó, hai bên vách đá rất là quỷ dị, bên trái là màu trắng, bên phải là màu đen, hai loại màu sắc thay nhau chung một chỗ, Vu Lâm các người đi trước một bước, đã sớm biến mất, ba người không dám đi quá nhanh, để tránh phía trước có người mai phục, Liễu huynh đệ, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Kỷ Thu không có chủ ý, mới vừa rồi nếu như không phải là Liễu Vô Tà, bọn họ đã chết, tiếp tục đi, tìm được tế đàn vị trí, nếu như quỷ đồng thuật có thể thi triển, Liễu Vô Tà sớm tìm được tế đàn vị trí cụ thể. Những thứ này màu trắng đen mặt tường, chờ cách hắn quỷ đồng thuật, không cách nào thấy chung quanh hết thảy, chỉ có thể thông qua thần thức, miễn cưỡng thấy chung quanh mấy trăm mét, trước mặt thật giống như mở rộng rất nhiều. Kỷ Thu đi ở phía trước, Đường Hồng đi ở trong, Liễu Vô Tà cản ở phía sau, từng tia ánh sáng từ lối đi đầu kia chiếu vào, rột rột, xa xa truyền tới tư tư thanh, giống như là độc xà thổ tín. Chú ý, Liễu Vô Tà vội vàng kêu một tiếng, từ đằng xa chui ra ngoài một cái màu xanh con rắn nhỏ, đánh về phía Kỷ Thu, may mà Liễu Vô Tà nhắc nhở kịp thời, Kỷ Thu trường kiếm nhanh chóng vung ra, rắc rắc, màu xanh lá cây con rắn nhỏ trên không trung nổ tung, hóa là một đoàn bích lục chất lỏng, nhắm lại ngũ quan, Liễu Vô Tà nhắc nhở lần nữa, tản ra chất lỏng, hóa là sương mù, trôi lơ lửng ở không khí bên trong. Giết chết màu xanh lá cây con rắn nhỏ sau đó, Kỷ Thu mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, đây là cái gì loại rắn, vì sao cho tới bây giờ không có gặp qua? Kỷ Thu cũng coi là kiến thức rộng, chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy màu xanh lá cây con rắn nhỏ. Thân thể không có một chút miếng vải, vô cùng mềm mại, dài ngắn chỉ có đũa cỡ đó, lại có thể biết phi hành, hơn nữa tốc độ thật nhanh, Liễu Vô Tà nhìn không có bị chấn bể đầu rắn, rơi vào trầm tư. Kỷ Thu không nhận biết, không đại biểu Liễu Vô Tà không biết, cái này gọi là hai lỗ tai rắn. Kịch độc vô cùng, coi như là đỉnh cấp hóa anh cảnh hút vào một hơi khí độc. Hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, nhìn hai lỗ tai rắn, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, Liễu huynh, cái gì gọi là hai lỗ tai rắn? Kỷ Thu lại gần, cau mày hỏi, tạm thời nửa khắc không nói rõ ràng, hy vọng ta suy đoán là sai, Liễu Vô Tà không có giải thích, hy vọng không phải hắn nghĩ như vậy, Kỷ Thu vậy không hỏi nhiều, gợi lên 12 điểm tinh thần, không dám dính hai lỗ tai đầu rắn, thôn thiên thần đỉnh nếu như không thể hóa giải độc tố sẽ vô cùng phiền toái, bên kia có cổ thi thể, Đường Hồng đi về phía trước mấy bước, phát hiện trước mặt nằm mấy cổ thi thể, hai người nhanh chóng tiến lên, tra xem thi thể trên mặt đất, không nên đụng, Kỷ Thu đang muốn đụng chạm hai cổ thi thể, kiểm tra bọn hắn chết bởi vì, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, hù được nhanh chóng lui về sau một bước, bọn họ trúng độc mà chết, liền bọn họ trên y phục, cũng là độc khí, Liễu Vô Tà đứng ở hai cổ thi thể trước mặt, cầm ra một cái vô dụng trường kiếm, chọn một tí bọn họ quần áo, đụng chạm một khắc kia, thiêu đốt lên một chút màu xanh lá cây sương mù, tùy tiện đi đụng chạm thi thể, bất ngờ không kịp đề phòng, khí độc liền sẽ chui vào bọn họ trong cơ thể, bọn họ đều là bị mới vừa rồi màu xanh lá cây con rắn nhỏ cắn chết. Kỷ Thu vây quanh thi thể vòng vo một vòng, phát hiện cổ của bọn họ chỗ có một cái nho nhỏ vết thương, tốt độc hai lỗ tai rắn, hắn hai người chúng ta thật giống như không có một chút vùng vẫy, cắn chúng sau đó trực tiếp tử vong, thông qua hai người nằm trên mặt đất tư thế làm ra suy đoán. Bọn họ liền phản ứng cơ hội cũng không có, cái này thì rất đáng sợ. Cái này hai người Kỷ Thu nhớ rất rõ ràng, bọn họ nhưng mà đỉnh cấp tinh hà cảnh, tiếp theo đoạn đường này, có thể thật không tốt đi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, không khí có chút nặng nề, liền Liễu Vô Tà đều không cách nào đối mặt sự việc. Rốt cuộc nơi này chuyện gì xảy ra? Liễu huynh, ta nhớ ngươi mới vừa rồi nói tới qua tế đàn, chẳng lẽ có người muốn sống lại nơi này nào đó món đồ sao? Kỷ Thu thông qua cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, bắt một ít đầu mối, trước không xác thực định, thấy hai lỗ tai rắn sau đó, Liễu Vô Tà có thể khẳng định trước khi suy đoán, phục sống thứ gì? Kỷ Thu tiếp tục hỏi, các ngươi nghe qua 12 vu thần sao? Ba người thả chậm tốc độ, Liễu Vô Tà vừa đi vừa cùng bọn họ nói, Kỷ Thu cùng Đường Hồng rối rít lắc đầu, chưa từng nghe qua 12 vu thần, thời kỳ viễn cổ, thiên địa sơ khai, bàn cổ mở ra thiên địa, mới có hôm nay vũ trụ, lúc ấy vẫn là hồng mông trạng thái, thiên địa một phiến mông lung. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, từ từ nói, cái này ta biết, khi còn bé gia gia ta thường xuyên cùng ta nói, là bàn cổ đại tiên sáng lập thiên địa. Đường Hồng rất nhanh tiếp lời, dân gian truyền lưu rất nhiều phiên bản, phần lớn đều là bàn cổ tay cầm diều lớn, khai thiên tích địa, có chút phiên bản hình dạng bàn cổ khai thiên tích địa sau đó. Thân thể hóa hơi lớn, xương cốt hóa là núi to, máu hóa là hồ, cụ thể là cái gì, không thể nào kiểm chứng. Thiên địa sơ khai thời điểm, vũ trụ một mảnh hư vô, không có bất kỳ vật chất, mà lúc này, thiên địa ra đời 12 vu thần, bọn họ trông coi tất cả loại nguyên tố. Liễu Vô Tà tiếp tục nói, lúc ban đầu thiên địa, không có ngũ hành, không có gió, không có sấm sét, chỉ là một phiến hắc thế giới màu trắng, cùng nơi này hoàn cảnh vô cùng tương tự, sau đó ra đời 12 vu thần, mới có hôm nay cái này rực rỡ tươi đẹp nhiều màu thế giới. Kỷ Thu hai vợ chồng, một mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh hãi, những tin tức này, Liễu Vô Tà là từ chỗ nào biết được, đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ kinh động thiên hạ. Liễu Vô Tà vậy không sợ bọn họ nói ra, 12 vu thần rất nhiều cổ xưa sách trong đó, đều có ghi lại, chỉ là bọn họ không tìm được mà thôi. Liễu huynh, ý ngươi, bàn cổ đại tiên mở ra thiên địa, mà 12 vu thần sáng lập thiên địa, Kỷ Thu rốt cuộc rõ ràng liền một ít, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 689, tìm được tế đàn, Liễu Vô Tà nói những thứ này, Kỷ Thu vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, thiên địa ra đời ban đầu, một mảnh hỗn độn, không có nhật nguyệt, không có âm dương, không có ngũ hành, không có phong vũ lôi điện, không có ở đây, không có không gian, hết thảy các thứ này đều là 12 vu thần sáng tạo. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, những tin tức này, hắn cũng là từ cổ xưa sách trong đó được tới, đại lục chân võ rất khó tìm, cho dù có, chỉ là một ít chỉ nói phiến chữ, phân biệt đều là kia 12 vu thần. Kỷ Thu tâm tò mò hoàn toàn bị kích thích, muốn biết 12 vu thần rốt cuộc cũng sáng lập cái gì. Đường Hồng cũng là một mặt mong đợi, đối bốn phía lòng cảnh giác cũng buông lỏng không thiếu. 12 vu thần xếp hạng thứ nhất chính là đế giang, như vàng nang, xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh, hồn thật thà không khuôn mặt, không gian tốc độ tổ vu. Liễu Vô Tà từ từ nói tới những tin tức này là thật là giả, thật ra thì Liễu Vô Tà cũng không biết, dẫu sao gặp qua 12 vu thần nhân đã sớm tuyệt tích, lời đồn đãi trong thiên địa còn có 12 vu thần hậu duệ cuộc sống ở nào đó tòa thời không bên trong, nghĩ hết tất cả biện pháp sống lại bọn họ tổ tiên. Kỷ Thu không dám cắt đứt, không dám sai qua một cái chữ, yên tĩnh nghe tiếp. Câu mang, xanh như trúc xanh, thân chim người mặt, đủ ngồi lưỡng long, phía đông mộc tổ vu, trúc dung, thú vật thân người, người khoác hồng lân, tai mặc hỏa xà, chân đạp hỏa long, phương nam lửa tổ vu, nhục thu, người mặt người hổ, người khoác kim lăng, giáp sinh hai cánh, tai trái mặc rắn, đủ ngồi lưỡng long, phía tây kim tổ vu, cộng công, mãng đầu thân người, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, bắc phương nước tổ vu, huyền minh, là một dữ tợn cự thú, toàn thân mọc cốt gai, mưa băng tổ vu, hậu thổ, thân người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay cầm rắn bay, trung ương đất tổ vu, cường lương, trong miệng ngậm rắn, trong tay cầm rắn, đầu hổ thân người, bốn vó đủ, dài cùi trỏ, lôi tổ vu, trúc cửu âm, đầu người thân rồng, toàn thân đỏ thẫm, thời gian tổ vu, thiên ngô, tám bài người mặt, người hổ thập vĩ, phong chi tổ vu, hấp tư, người mặt thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn, điện tổ vu, xa xỉ so thi, người mặt thú thân, hai lỗ tai tượng như chó, tai treo thanh xà, độc tổ vu. Liễu Vô Tà mỗi nói một cái tên, Kỷ Thu vợ chồng cũng rung động không dứt, những tên này, bọn họ chưa từng nghe qua. Ba người tập thể rơi vào trầm tư, Liễu Vô Tà cũng là như vậy, nếu quả thật là 12 vu thần, sự tình kia muốn đối bọn hắn nghĩ nghiêm trọng hơn, bọn họ mới là khai thiên ích địa đại thần, tuyệt đối áp đảo tiên đế bên trên. Thông qua mấy năm này tu luyện, Liễu Vô Tà phát hiện, tiên đế chưa chắc là tu sĩ điểm cuối, sáng tạo Thái Hoang Thôn Thiên Quyết người, nhất định vượt qua tiên đế tồn tại. Liễu huynh, mới vừa rồi giết chết hai lỗ tai rắn, cùng ngươi miêu tả xa xỉ so thi tựa hồ rất giống. Kỷ Thu trầm tư một phút, đột nhiên mở hai mắt ra, thoáng qua một chút kinh hãi. Xa xỉ so thi, người mặt thú thân, hai lỗ tai tựa như chó, tai treo thanh xà, độc tổ vu, không đúng là như vậy sao? Hai lỗ tai treo rắn độc, đây cũng là hai lỗ tai rắn lai lịch. Gật đầu một cái, coi như là trả lời Kỷ Thu câu hỏi. 12 vu thần bên trong, xa xỉ so thi mặc dù xếp hạng chót nhất, lấy độc nổi danh, bàn về toàn thể thực lực, những vu khác thần chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? 12 vu thần bên trong, thiếu chút gì, Liễu Vô Tà hướng hắn hai người chúng ta hỏi. Nếu Liễu Vô Tà như thế nói, nhất định là có đạo lý. Hai người đem 12 vu thần tiếp tục hồi ôn một lần. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện độc, thời gian thêm không gian, đại biểu 12 vu thần. Kỷ Thu tự lẩm bẩm, là cảm thấy khuyết điểm cái gì? Âm dương hai loại lực. Đường Hồng đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, 12 vu thần cơ hồ bao hàm thiên địa quy luật, lại không có âm và dương, cái này thì quá kỳ quái. Âm dương vừa đại biểu sống chết, vậy đại biểu quang minh cùng hắc ám, chính nghĩa cùng tà ác, tử vong cùng sống lại. 12 vu thần sáng lập thiên địa, lại không có lĩnh ngộ âm dương lực, chỉ có lĩnh ngộ thiên địa âm dương mới có thể thay đổi sống chết. Âm dương cốc không phải là xa xỉ so thi lưu lại đi, mục đích là mượn âm dương lực để hoàn thành mình sống lại. Một cái to gan ý tưởng ở Kỷ Thu đầu óc bên trong tạo thành, chỉ có nắm giữ âm dương mới có thể điều khiển sống chết. Từ xưa tới nay, lĩnh ngộ âm dương lực người ít chi lại càng ít, có thể nói là lông phượng và sừng lân. Lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện độc, thời gian cùng không gian người đặc biệt nhiều, những thứ này nguyên tố cũng truyền thừa từ 12 vu thần. Nghiêm chỉnh mà nói, loài người huyết mạch bên trong thì có một chút vu tộc huyết mạch. Đi qua một phen phân tích, tựa hồ có chút manh mối. Âm dương cốc, thiên niên tử thị, hai lỗ tai rắn, đây hết thảy dấu hiệu tỏ rõ xa xỉ so thi hiểm nghi lớn nhất. Dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, nếu là vu tộc bố trí, theo lý thuyết nơi đây hẳn vũ khí hoành hành mới đúng, có thể bọn họ còn chưa tiến vào chân chính vùng trung tâm, nơi đây chỉ là bên bờ mà thôi. Kỷ Thu vợ chồng đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, những thứ này bí mật coi như bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, nơi này lại cùng vu tộc liên hệ quan hệ. 12 vu thần chết đi vô số năm, thiên minh chiến tràng bất quá tồn tại mấy ngàn năm, ta hoài nghi là 12 vu thần hậu duệ bố trí, mục đích là sống lại viễn cổ 12 vu thần. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nếu quả thật là xa xỉ so thi bố trí, bọn họ những người này đã sớm chết rồi, không thể nào đi tới hiện tại. Liễu huynh, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Kỷ Thu không có chủ ý, không biết nên làm gì. Bọn họ hôm nay mới biết vu tộc tồn tại, óc một phiến chỗ trống, đừng nói làm gì, bọn họ hiện tại đứng ở chỗ này đều có chút tay chân luống cuống. Vẫn là câu nói kia, tìm được tế đàn, chỉ có tìm được tế đàn, hết thảy đáp án là có thể giải khai, bọn họ mới có thể từ nơi này còn sống chạy đi. Liễu Vô Tà giống vậy không có cùng vu tộc đã từng quen biết, trong lòng cũng không có chắc, cái này hơn 2 năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, liền hắn đều là lần đầu tiên gặp phải, ví dụ như linh tộc, thần tộc, hiện tại lại nhô ra vu tộc. Liên quan tới thần tộc, Liễu Vô Tà từ một ít đời trước trong miệng biết được một ít một mặt tin tức. Thần tộc ra thiên địa kiếp, ba người thận trọng đi về phía trước để tránh gặp phải hai lỗ tai rắn tập kích. Rắn, thật là nhiều rắn, trước mặt truyền tới tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe được bọn họ không ngừng kêu rắn, thật là nhiều rắn. Tầm mắt đột nhiên rộng rãi, trước mặt xuất hiện một tòa thật to nhà đá, lối ra rất nhỏ, những cái kia hai lỗ tai rắn theo nhà đá lên khe hở chui ra ngoài, nhảy đến những người này trên thân thể, bất luận là bị cắn chúng vẫn là hút vào khí độc, ngay tức thì tử vong, liền giấy rủa chỗ trống cũng không có. Trong chớp mắt, hơn 20 tên tu sĩ chết hết. Những cái kia hai lỗ tai rắn còn chưa hết hứng, theo cửa đá hướng Liễu Vô Tà bên này lội tới. Đáng sợ nhất, những thứ này hai lỗ tai rắn lại có thể hiểu được phi hành, để cho người khó lòng phòng bị. Hướng bên kia đi, Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt bốn phía, lập tức lệch quỹ đạo, hướng một cái khác lối đi lao đi, không dám lại bước vào nhà đá, bên trong còn có hàng loạt hai lỗ tai rắn chui ra ngoài. Ba người tốc độ cực nhanh, không dám có một chút trì hoãn, nhiều cao thủ như vậy, nói chết thì chết, không nghĩ tới lần này âm dương cốc chuyến đi, sẽ là kết cục như vậy. Hiu hiu hiu, sau lưng hai lỗ tai rắn phát ra tiếng xé gió, tốc độ thật nhanh, chém, Liễu Vô Tà đoạn hậu, thời gian đầu tiên rút ra tà nhận, lăng không chém xuống. Kinh khủng đao khí, tạo thành một cơn gió lốc, đem bay tới hai lỗ tai rắn, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, hàn băng khí thi triển, hóa là một đạo mạc tường, ngăn cách tất cả khí độc, những cái kia khí độc dính ở hàn băng trên, phát ra tư tư thanh, hàn băng lại đang nhanh chóng biến mất, không chịu nổi khí độc ăn mòn, liền hàn băng đều không cách nào thả chống lại, có thể tưởng tượng được, những thứ này hai lỗ tai rắn độc tới trình độ nào. Nếu như là xa xỉ so thi trên đời, vậy còn liền được, thi triển một chút khí độc, một tòa thế giới có thể cũng muốn hủy diệt. thừa dịp hàn băng khí thay bọn họ ngăn cản ngay tức thì. Ba người rốt cuộc trốn bay lên trời, từ trong lối đi ra, tiến vào một tòa quỷ dị hồ đỉnh kiến trúc. Ưng ực, thế giới dưới đất đột nhiên truyền tới cô đông thanh âm. Giống như là tim đang nhảy nhót, mỗi cái người đều nghe rõ ràng, bao gồm Vu Lâm các người, bọn họ vậy theo cái lối đi này, rốt cuộc tiến vào cái này tòa kiến trúc to lớn, thần bí cổ thụ đột nhiên động một cái, nhắc nhở lần nữa Liễu Vô Tà, gặp nguy hiểm, lần này không phải nhắc nhở có bảo vật, mà là nhắc nhở gặp nguy hiểm, oanh oanh oanh, cách đó không xa một tòa vách đá đột nhiên nổ tung. Mấy trăm đầu thiên niên tử thị lao ra, Liễu Vô Tà ba người còn chưa tiến vào tòa kia hồ đỉnh kiến trúc, liền bị thiên niên tử thị ngăn cản, sau lưng còn có hàng loạt hai lỗ tai rắn, cộng thêm những thứ này thiên niên tử thị, ba người hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh, xuyên thấu qua khe hở, Liễu Vô Tà thấy một tòa tương tự tế đàn giống như vậy. Kịch liệt tiếng tim đập, chính là từ tế đàn chỗ sâu phát ra, chung quanh tế đàn, tụ tập hơn 200 người, chính là Vu Lâm bọn họ rốt cuộc tìm được tế đàn, Liễu Vô Tà tới trễ một bước, bị thiên niên tử thị ngăn cản, một phần chia chết thị, xông vào tế đàn trong đó, đại chiến ở khó tránh khỏi, các ngươi theo sát chân ta, cũng không lui lại chỗ trống, mau sớm giết tới trong tế đàn mặt, đem nơi này hoàn cảnh hoàn toàn phá hoại, cắt đứt âm dương lực vận chuyển, mới có thể phá hoại nơi này hết thảy. Thiên đạo thần thư lơ lửng đi ra, lóe ra vạn trượng kim quang, một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia bay nhào lên thiên niên tử thị, lại có thể hướng hai bên thối lui, bọn họ không chịu nổi thiên đạo thánh quang, Liễu Vô Tà mục đích, không phải tru diệt những thứ này thiên niên tử thị. Chỉ cần tránh ra một lối đường liền có thể, lấy hắn bây giờ thực lực, chém chết 4-5 đầu thiên niên tử thị, đã là cực hạn, không thể nào giết chết như thế nhiều. Liễu Vô Tà bên này cử động, kinh động Vu Lâm các người, rối rít hướng bên này nhìn tới, đó là thánh quang, Vu Lâm bên người một tên nam tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ có thánh quang mới có thể khắc chế thiên niên tử thị, kỳ thu hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, Liễu Vô Tà trên mình, tại sao có thể có thánh quang loại vật này, đây chính là trong thiên địa tinh khiết nhất sáng bóng. Thiên niên tử thị là vật dơ bẩn, thánh quang đúng lúc là bọn họ khắc tinh, sau lưng những cái kia hai lỗ tai rắn, nhưng chút nào không sợ thánh quang, tiếp tục hướng bên trong bay tấn công, Liễu Vô Tà liên tục bố trí hàn băng thuẫn, chỉ có thể tạm thời khống ở hai lỗ tai rắn, ta hàn băng khí, tối đa trì hoãn một nén hương thời gian, chúng ta nhất định phải ở một nén hương trong thời gian. Phá hoại nơi này tế đàn, Liễu Vô Tà thanh âm có chút gấp bách, tăng nhanh tốc độ, những cái kia thiên niên tử thị, phát ra tiếng kêu thống khổ, bị thánh quang chiếu cố sau đó trên thân thể toát ra từng cơn khói đen, trăm mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, rốt cuộc tiến vào tòa kia hồ đỉnh kiến trúc, thấy một tòa ba trượng cao tế đàn, ở chung quanh tế đàn, bày thả rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái, càng đáng sợ hơn là một quả cái huyết chú, phù trôi ở bốn phía, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 690, vạn niên tử thị, Vu Lâm các người, đang cùng thiên niên tử thị giao chiến, bọn họ không có thánh quang, thiên niên tử thị không sợ bọn họ, đánh khó phân thắng bại, nhiều chết thị tràn vào. Thiên đạo thần thư không lúc nào cũng đang tiêu hao trước hồn lực. Liễu Vô Tà không chống đỡ được bao lâu, bên ngoài hai lỗ tai rắn, rất nhanh liền sẽ xông phá hàn băng thuẫn. Vu Lâm vậy ý thức được nguy cơ, mau sớm thoát khỏi những thứ này chết thị dây dưa. Thằng nhóc, ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Vu Lâm hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà vội vàng đi qua hỗ trợ. Không rảnh, Liễu Vô Tà lười được phản ứng hắn. Thần thức tiến vào trên tế đàn, cẩn thận học hỏi những máu kia chú, thi triển quỷ đồng thuật, lại ung dung xuyên thấu tế đàn. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất kinh ngạc, tế đàn chỗ sâu, nằm một cái quả cầu thịt, không ngừng rút ra lấy dưới đất âm dương lực, nhàn nhạt vu khí, từ quả cầu thịt bên trong truyền ra, vu thai, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, vu thai còn ở trưởng thành giai đoạn, đã có xa xỉ so thi nghiệt ít hình thái, lại còn mấy ngày, có thể thì sẽ hoàn toàn thành hình, có thể là bị ngoại giới kích thích, khắc vẽ ở trên tế đàn huyết chú, đột nhiên sáng lên, chung quanh âm dương nhị khí, giống như lũ lụt vậy, không ngừng tràn vào tới đây. Vu thai lại có thể đang nhanh chóng trưởng thành, từ trong sâu thẳm truyền tới một cổ lực lượng, gia trì đến vu thai bên trong, đây là xa xỉ so thi ý chí. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, 12 vu thần mặc dù chết liền vô số năm, chỉ cần kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện độc những thứ này nguyên tố còn ở. Ý chí của bọn họ, liền vĩnh viễn không cách nào diệt vong, người chung quanh đều cảm giác được, vô hình ý chí, gia trì đến vu thai sau đó, trưởng thành cực nhanh, không tới mấy hơi thở thời gian, vu thai trắng lớn một vòng. Xuất hiện một cái tương tự loài người phôi thể, chỉ là hắn thể hình, hơn nữa thon dài, muốn so với người bình thường loại, cao lớn rất nhiều, xa xỉ so thi, người mặt thú thân, thân thể còn đang không ngừng biến hóa, lại có thể biến thành một cái tương tự xà hình sinh vật. Rắn, kịch độc, xa xỉ so thi trông coi thiên địa độc, mới diễn biến thành cái bộ dáng này, Liễu huynh, chúng ta làm thế nào? Chết thị càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu thiên đạo thần thư đã ảm đạm xuống. Hồn của hắn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Một đầu mạnh mẽ thiên niên tử thị bay tấn công Liễu Vô Tà, hai tay gật liên tục, hàn băng khí không ngừng xông ra, bay nhào tới thiên niên tử thị bị định cách tại chỗ. Không cách nào tránh thoát hàn băng khí trói buộc, càng ngày càng nhiều thiên niên tử thị tràn vào. Ta không muốn chết à. Ngắn ngủi mấy phút, chết mấy chục người, tiến vào hơn 200 người, chết càng ngày càng nhiều. Lão tử không chơi, một tên đỉnh cấp tinh hà cảnh, cưỡng ép đánh vào hóa anh cảnh, đang đột phá ngay tức thì, trực tiếp bị thiên niên tử thị bóp nát liền thân thể. Còn không chạy đi, liền bị giết chết, một cái tiếp theo một cái tử vong, chết những người đó máu chảy vào trong tế đàn, đưa đến trên tế đàn huyết chú, hơn nữa sáng ngời, rút ra lấy chung quanh âm dương khí tốc độ nhanh hơn. Vu thai nhanh chóng trưởng thành, người mặt thân rắn hơn nữa rõ ràng, huyết chú từ trên tế đàn không bay lên, không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái lớn hơn huyết chú, đột nhiên tới giữa, vu thai động một tí, lúc này nổ tung nồi, những cái kia thiên niên tử thị không dám tiến lên, một cổ kinh khủng khí độc tràn ra. Mấy người cách được hơi gần, trực tiếp bị khí độc ăn mòn, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn là hơn 200 người, trong chớp mắt, chỉ còn lại 40-50 người đứng tại chỗ. Thiên niên tử thị cũng sợ khí độc, co đầu rút cổ ở một góc, cốc cốc cốc, mặt đất bắt đầu đung đưa. Một cổ kinh khủng hơi thở, đập vào mặt, sau đó, một đạo năm trượng bao cao chết thị, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn niên tử thị, sống sót chừng 50 người, một mặt vẻ tuyệt vọng, bên ngoài có hai lỗ tai rắn. Bên trong có độc khí, ở giữa còn có như thế nhiều chết thị, bọn họ có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Liễu Vô Tà rốt cuộc lộ ra một chút lộ vẻ xúc động, cầm ra một cái ngưng hoa đan, một hơi uống vào, biến mất hồn lực, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, chỉ bằng vào những người này, căn bản không cách nào đối phó đầu này vạn niên tử thị. Người chết càng nhiều, huyết chú năng lực càng mạnh, triệu hoán xa xỉ so thi ý chí mãnh liệt hơn, mọi người còn đứng ngây ở đó làm gì, đồng loạt ra tay, đối phó vạn niên tử thị. Một tôn đỉnh cấp tinh hà cảnh, hét lớn một tiếng, để cho mọi người liên hiệp cùng nhau, đối phó vạn niên tử thị, vu thai sự việc, trừ Liễu Vô Tà cùng Kỷ Thu biết bên ngoài, những người khác cũng không biết chuyện, liền xa xỉ so thi là cái gì cũng không biết, cho rằng chỉ là một sắp tỉnh lại ma thai mà thôi. Chân chính nguy hiểm tuyệt không phải vạn niên tử thị, mà là sắp tỉnh lại xa xỉ so thi, vạn niên tử thị không sợ những thứ máu này chú, còn có thấm ra vũ khí, còn sót lại hơn 50 người, ngay tức thì khép lại tới một chỗ, Liễu Vô Tà ba người đứng tại chỗ. Cũng không có động, so sánh với vạn niên tử thị, Liễu Vô Tà hiện tại khẩn cấp muốn phá giải tòa tế đàn này. Coi như bọn họ giết chết vạn niên tử thị, vậy thì như thế nào? Vẫn là một con đường chết, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, còn thừa lại những người này, mỗi cái thực lực cường đại, mỗi cái người cũng có thể so với hóa anh cảnh, vô cùng đao khí kiếm cương rơi vào vạn niên tử thị trên. Người sau thờ ơ, mặc cho những binh khí kia rơi xuống, Liễu huynh, cần ta làm gì? Kỷ Thu giọng có chút gấp bách, đứng ở chỗ này không giúp được gì, rất là nóng nảy. Dựa theo tiến độ này, tối đa 10 cái hô hấp thời gian, bọn họ những người này, đều sẽ chết tại vạn niên tử thị trong tay. Vu Lâm tay cầm trường kiếm, kinh khủng kiếm cương, dễ dàng xé ra không gian, xuất hiện một đạo màu đen khe hở, rắc rắc, kiếm cương rơi xuống, vạn niên tử thị trên cánh tay, xuất hiện một đạo vết rách, bị hắn một kiếm cắt ra, chỉ là phá vỡ một cái khe hở mà thôi, cũng không thể hoàn toàn chặt đứt vạn niên tử thị cánh tay. Cái này hoàn toàn chọc giận vạn niên tử thị, phát ra quỷ dị tiếng kêu. Cánh tay đột nhiên đổi dài, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, khoảng cách hơi gần hơn 10 tên tu sĩ, ngay tức thì bị vạn niên tử thị đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đánh bể, máu tươi hỗn hợp máu thịt, rơi xuống trên tế đàn, huyết chú càng ngày càng mạnh, tử vong càng ngày càng nhiều, mới vừa rồi còn là chừng 50 người, không tới một cái hô hấp thời gian, chỉ còn lại 30 mấy người, tại thiếu, chúng ta mau không chịu nổi, nghĩ biện pháp chạy đi à, cùng Vu Lâm một phe hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi. Đã hao tổn vẫn liền mấy người, tiếp tục như vậy, bọn họ đều phải chết, chúng ta ở chỗ này đại chiến, vậy tiểu tử ngồi không hưởng lộc, nghĩ biện pháp cầm vạn niên tử thị dẫn tới. Vu Lâm dư quang khóe mắt liếc một cái Liễu Vô Tà, đột nhiên hung tợn nói, mới vừa rồi Liễu Vô Tà thả ra thánh quang, để cho những cái kia thiên niên tử thị không cách nào đến gần, nhất định có biện pháp đối phó vạn niên tử thị, ta có biện pháp. Vu Lâm bên người một tên nam tử khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, âm thầm cho mười mấy người truyền âm, rất nhanh đạt thành nhất trí. Bọn họ hơn 10 người, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà đến gần, mất đi Vu Lâm các người kềm chế, còn thừa lại những người đó, căn bản không phải vạn niên tử thị đối thủ, ước chừng mấy chiêu, liền bị vạn niên tử thị chém chết hầu như không còn. Giết sạch những người này, vạn niên tử thị hướng Vu Lâm bay nhào qua, Vu Lâm hơn 10 người, đột nhiên đến gần Liễu Vô Tà, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, Liễu Vô Tà một mực mật thiết chú ý tế đàn biến hóa. Cộng thêm nơi này hoàn cảnh không gian có hạn, khẳng định không cách nào né tránh. Bên trái là một đám thiên niên tử thị, bên phải là vạn niên tử thị, trung gian là tế đàn, coi như Liễu Vô Tà có lòng muốn tránh, vậy căn bản không tránh thoát. Các ngươi thật là đáng chết, lại cho ta một đoạn thời gian, liền có thể tìm được phá giải tế đàn biện pháp. Liễu Vô Tà vô cùng tức giận, bọn họ kềm chế vạn niên tử thị, mình toàn lực nghĩ biện pháp phá giải tế đàn, ngăn cản xa xỉ so thi sống lại, hiện tại ngược lại tốt, Vu Lâm đem vạn niên tử thị dẫn tới, cắt đứt Liễu Vô Tà, tất cả cố gắng, thất bại trong gang tấc, khó trách Liễu Vô Tà như vậy tức giận, thằng nhóc, nào có chuyện tốt như vậy, chúng ta đối phó vạn niên tử thị, người thật tốt ở chỗ này, Vu Lâm phát ra cười gằn một tiếng, đem vạn niên tử thị dẫn dụ tới đây sau đó, đột nhiên thối lui ra vòng chiến, cùng Vu Lâm cùng nhau hơn 10 người, rối rít phát ra tiếng cười lớn, cho dù chết, cũng phải để cho Liễu Vô Tà chết trước, các ngươi thật là rốt nát, ngươi lấy là vạn niên tử thị mới thật sự là uy hiếp sao? Một đám ngu đần, Liễu Vô Tà đã không thời gian cùng bọn họ giải thích. Coi như hắn nói nơi này phát sinh hết thảy, phỏng đoán Vu Lâm vậy sẽ không tin tưởng hắn, lấy là đang trì hoãn thời gian, thằng nhóc, đừng lấy là ta không biết, nơi này nằm nhất định là nào đó tôn đại năng, chỉ cần ta có thể hấp thu hắn trí nhớ, là có thể thừa kế hắn toàn bộ tu vi, chuyện tốt bực này, há có thể rơi vào trong tay của ngươi. Vu Lâm hoàn toàn oai khúc Liễu Vô Tà ý, hắn đoán đúng phân nửa, đích xác là một tôn đại năng ở sống lại, mạnh mẽ vu thần ý chí, từ rất xa thời không đến tới, nhưng là hắn nhưng không biết, cùng xa xỉ so thi sống lại, vô tận khí độc lan tràn, bọn họ toàn phải chết ở chỗ này, cũng lúc này, bọn họ còn cho rằng Liễu Vô Tà có tư lợi, không thời gian cùng bọn họ dài dòng, vạn niên tử thị hai tay đột nhiên chụp vào Liễu Vô Tà. Khoảng cách một nén hương thời gian, càng ngày càng gần, bên ngoài hai lỗ tai rắn, không ngừng xé ra băng thuẫn, sử dụng buộc khóa, đột nhiên quấn lấy vạn niên tử thị, Liễu Vô Tà chớ không có cách nào khác, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, nhất tự trảm căn bản giết chết, không chết vạn niên tử thị. Hàn băng chân khí hắn thử qua, vạn niên tử thị lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể so với chân huyền cảnh, hàn băng chân khí còn chưa đến gần, trực tiếp bị hắn khí thế cùng chấn vỡ, buộc khóa quấn lấy vạn niên tử thị, Liễu Vô Tà đang muốn điều khiển buộc khóa, tình huống đột biến, vạn niên tử thị thân thể xương cốt lại có thể mình sai vị, thậm chí có thể kéo ra, bởi vì không có máu thịt, buộc khóa không cách nào trói buộc, theo hắn cốt may lại đi ra ngoài, từ trước tới nay, buộc khóa lần đầu tiên mất đi hiệu lực, chủ yếu bởi vì vạn niên tử thị không có máu thịt, chỉ là một bộ khung xương, buộc khóa trói buộc thời điểm, vạn niên tử thị xương cốt mình di động, khớp xương còn có thể mở, thiên long ấn Liễu Vô Tà không thể nào thi triển, nơi này là dưới đất, một khi thi triển, trời long đất lở, vô số đá vụn nện xuống, bao gồm Liễu Vô Tà mình, cũng sẽ bị đập chết. Chỉ còn lại tịch diệt quyền, uy lực lại là mạnh hơn thiên long ấn, không gian quá hẹp hòi, giống vậy không thi triển được, hơn nữa rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến tế đàn, đưa đến xa xỉ so thi trước thời hạn tỉnh lại, Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh lưỡng nan, vạn niên tử thị có thể sẽ không cho hắn cơ hội. Kinh khủng hơi thở, trực bức Liễu Vô Tà, cánh tay trắng kiện, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang ôm tới, Vu Lâm các người mặc dù đem vạn niên tử thị dẫn dụ tới đây, nhưng một chút không vui, nếu như Liễu Vô Tà giết chết vạn niên tử thị khá tốt. Nếu là giết không chết đâu, vạn niên tử thị rất nhanh sẽ tới đối phó bọn họ. Ăn nhiều ngưng hoa đan, Liễu Vô Tà hồn lực, đạt tới một cái nhất đỉnh cấp, chỉ bằng vào linh hồn mâu, khẳng định không cách nào giết chết vạn niên tử thị, tối đa đem hắn tổn thương nặng, duy nhất biện pháp, còn muốn mượn thiên đạo thần thư, liều mạng, Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút đoạn tuyệt, dù sao cũng là đường chết một cái, không bằng đụng một cái, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 691, hồn lực tấn thăng, một cái điên cuồng cử động. Ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, vạn niên tử thị đã ép đến phụ cận, Liễu Vô Tà không thể lui được nữa, phía sau là thật dày vách đá, không có bất kỳ lối đi, hai bên đều là thiên niên tử thị, trung gian là tế đàn, bị huyết chú bọc, ở như vậy tuyệt cảnh dưới tình huống, Liễu Vô Tà còn có lựa chọn khác sao? Kỳ Thu hai vợ chồng, nóng nảy vạn phần, nhưng không giúp được gì, chỉ có thể đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Thiên đạo thần thư, xem tài năng của ngươi, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng. Thiên đạo thần thư đột nhiên bay ra Liễu Vô Tà hồn hải. Bay ra một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, cơ hồ hút khô hắn tất cả hồn lực, đem hồn lực toàn bộ rót vào ở thiên đạo thần thư trên. Hóa là một đạo thánh quang, giống như là một quyển sách, cũng giống là một đoàn quang trạch, chui vào vạn niên tử thị xương hộp sọ bên trong, hết thảy phát sinh quá nhanh, thánh quang giống như thác nước, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới đất, xa xa những cái kia thiên niên tử thị, không chịu nổi thánh quang nghiền ép. Không thiếu thiên niên tử thị trực tiếp hóa là xương bề. Thiên đạo thần thư chui vào vạn niên tử thị xương hộp sọ bên trong. Thời điểm bắt đầu không phản ứng, ước chừng nửa hô hấp thời gian, vạn niên tử thị phát ra từng đạo quỷ dị tiếng kêu. Thanh âm vô cùng khó nghe, chấn động được toàn bộ thế giới dưới đất đều đang đung đưa. Khối lớn đá lớn nện xuống tới, rơi vào những cái kia thiên niên tử thị trên thân thể. Vạn niên tử thị điên cuồng, hai cánh tay không ngừng quơ múa, khi thì nện ở trên tế đàn, khi thì đập về phía những cái kia thiên niên tử thị. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, vạn niên tử thị xương hộp sọ phía dưới, ẩn núp một quả cỡ quả đấm tử vong tinh thể. Tử vong tinh thể lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, không ngừng bốc hơi hết, hóa là khí tử vong, dung nhập vào không khí bên trong, tiếng kêu thảm thiết kéo dài 5 cái hô hấp thời gian. Vạn niên tử thị đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, hóa là vô số xương, tán lạc ở chung quanh, thiên đạo thần thư đổi được ảm đạm không sáng, phía trên còn dính nhuộm rất nhiều màu đen âm khí. Trở lại Liễu Vô Tà hồn hải, chấn thủ trung tâm, lại là một bó to ngưng hoa đan xuất hiện, một hơi uống vào, lần này hồn lực khôi phục cực kỳ chậm chạp. Sợ rằng không có 10 ngày nửa tháng, hồn lực đều không cách nào toàn bộ tu bổ tới đây. Hồn hải một phiến tan hoang, thương thế quá nghiêm trọng, giết chết vạn niên tử thị. Vu Lâm các người nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy vẻ tham lam. Tại thiếu, chúng ta nếu như có thể đạt được cái này bản thần bí sách, há không phải có thể tự do qua lại thiên minh chiến tràng. Bên người mấy người một bộ rượt dây giọng, muốn mưu đoạt Liễu Vô Tà hồn hải ở giữa màu vàng thiên thư. Coi như bọn họ không nói, Vu Lâm vậy nhớ nhung Liễu Vô Tà trên mình màu vàng thiên thư, cần phải chiếm làm của mình, không có vạn niên tử thị dây dưa, Vu Lâm các người rảnh tay, cộng thêm Liễu Vô Tà hiện tại người bị thương nặng, từng cái phát ra cười gằn tiếng, thằng nhóc, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, giao ra màu vàng thiên thư, ta có thể tha ngươi không chết. Vu Lâm sải bước đi tới đây, Liễu Vô Tà chính là ngồi xếp bằng ở tại chỗ, tăng tốc độ điều tức, các ngươi liền là một đám khốn kiếp, không có Liễu huynh đệ chu diệt vạn niên tử thị, các ngươi đã sớm chết rồi. Không cảm kích thì thôi, lại còn bỏ đá xuống giếng, Kỳ Thu thật sự là không nhìn nổi, ngăn ở Vu Lâm các người trước mặt, ngăn cản bọn họ đến gần Liễu Vô Tà. Lan, Vu Lâm bây giờ không có thời gian cùng Kỳ Thu cãi vã. Mau sớm bắt được màu vàng thiên thư, từ nơi này chạy đi, có nó sau đó, những cái kia thiên niên tử thị không dám đến gần, chạy trốn ra ngoài hy vọng rất lớn. Kỳ Thu không chịu nổi, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, đụng ở sau lưng trên vách đá, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, lần này Vu Lâm không có khách khí. Thẳng tiếp nhận tử thủ, Đường Hồng lập tức tiến lên đỡ Kỳ Thu, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể tu bổ. Cầm ra chữa thương đan dược, vội vàng nhét vào Kỳ Thu trong miệng, ôm lấy hắn tim, không có Kỳ Thu ngăn trở, Vu Lâm từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, hắn hiện tại không có cả người bản lãnh, nhưng không thi triển được bất kỳ vũ kỹ nào, đều cần hồn lực thúc dục, chỉ bằng vào thân xác, tối đa chống lại Vu Lâm, không có hồn lực buộc khóa không cách nào thi triển, không có hồn lực, không cách nào điều khiển thiên long ấn, không có hồn lực, không cách nào khắc họa tiên văn, không thi triển được tịch diệt quyền, thằng nhóc, còn không nhanh chóng giao ra màu vàng thiên thư, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. 12 người vây quanh đem Liễu Vô Tà vây lại, lại không giao ra, nghỉ trách móc bọn hắn vô tình, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ dữ tợn, thân thể đột nhiên đứng lên, con người ứ máu, đang muốn dự định cầm ra tông chủ đưa cho hắn bảo vệ tánh mạc đan dược. Hồn hải đột nhiên động một cái, hắn đoán hồn thuật đột nhiên tấn thăng, rốt cuộc lĩnh ngộ được đoán hồn thuật tầng thứ hai, linh hồn thuẫn, nguyên bản chỉ là một cái bóng mơ hồ, đoán hồn thuật sau khi đột phá, linh hồn thuẫn hoàn toàn hình thành, đột phá một khắc kia, hồn hải chỗ sâu mấy tòa môn hộ đột nhiên mở ra. Vô cùng vô tận hồn lực, giống như là lũ lụt như nhau, xông vào Liễu Vô Tà hồn hải, thiên đạo thần thư kim quang đại thịnh, không tới nửa hô hấp thời gian, khôi phục 7-8 phần, tuyệt sử phùng sanh, đây cũng là vì sao rất nhiều người thích di động ở bên bờ sinh tử, chạm đến vậy một phần vạn xác suất, người ở sống chết cực hạn dưới, sẽ mở ra thân thể một cái những ràng buộc, từ đó hoàn thành tấn thăng, lần này thi triển thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà hoàn toàn là liều mạng, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thời khắc tối hậu, đoán hồn thuật tăng lên, cứu Liễu Vô Tà một mạng, Liễu Vô Tà dám thi triển thiên đạo thần thư, tuyệt không phải ý nghĩ nông nổi nhất thời, bởi vì trong tay hắn còn nắm tông chủ đưa cho hắn bảo vệ tánh mạc đan dược. Đây mới là sau cùng lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng uống, viên thuốc này quá chân quý, Mộc Thiên Lê không biết cất chứa nhiều ít năm, tu luyện đoán hồn thuật đã có một năm dài, chậm chạp không cách nào đột phá tầng thứ hai, Liễu Vô Tà rất là căm tức, đoán hồn thuật cái này là giai đoạn thứ nhất, Liễu Vô Tà tin tưởng, còn có giai đoạn thứ hai, tầng thứ ba đoạn, từ Vũ Hoàng truyền cho hắn trong tin tức biết được, chân chính linh hồn mâu, có thể diễn biến đi ra ngàn trượng trường mâu, xuyên thủng thiên địa, hắn bây giờ linh hồn mâu, tối đa chỉ có xích dài mà thôi. Khoảng cách ngàn trượng chi trường, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới. Trước mắt mà nói, đoán hồn thuật đủ hắn thi triển, Liễu Vô Tà trên mình đột nhiên mang tới biến hóa, để cho Vu Lâm mặt liền biến sắc, chẳng ai nghĩ tới, thời khắc này, Liễu Vô Tà lại có thể đột phá, linh hồn đột phá, cùng tu vi đột phá, ý nghĩa là giống nhau, hồn hải ngay tức thì đổi được rồi sao, hồn lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là hồn lực, đã vượt qua trước khi tổng cộng, nói cách khác, Liễu Vô Tà hồn lực, muốn so với bị thương trước mạnh hơn Hoành mấy chục lần. Dựa theo hắn tính toán, lần nữa thi triển linh hồn mâu, ít nhất có thể đạt tới chừng 1m, linh hồn mâu càng dài, uy lực càng mạnh, đánh chết đối thủ xác suất càng lớn, linh hồn thuẫn tạo thành một đạo phòng ngự che chở, hoàn toàn khóa lại Liễu Vô Tà hồn hải, coi như là chân huyền lão tổ, đều không cách nào vơ vét hắn linh hồn, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà một chữ một cái nói hết ra, rút ra tà nhận, thời gian cấp bách, mau sớm chấm dứt bọn họ, lại toàn lực đối phó vô thần xa xỉ so thi, nổi giận chém xuống, nhất tự trảm lấy vô cùng thế, càn quét toàn bộ thế giới dưới đất, không tốt, Vu Lâm các người thầm nói một tiếng, Liễu Vô Tà nơi nào có dáng vẻ bị thương, muốn còn hơn hồi này nữa muốn hung mãnh rất nhiều lần. Bọn họ chút nào không phòng bị, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà thực lực đột nhiên khôi phục, rắc rắc, rắc rắc, thân thể một cái tiếp theo một cái nổ tung, trừ Vu Lâm ra, cái khác 11 người, toàn bộ nổ chết, thân xác của bọn chúng, không chịu nổi đau khí nghiền ép, coi như là cấp thấp hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà một đau cũng có thể giết chết, huống chi là những thứ này tinh hà cảnh, Kỷ Thu vợ chồng đứng tại chỗ, mặt đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực, cường hãn đến loại trình độ này, Vu Lâm, đến ngươi, Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, trên mình sát ý, liền đậm đà mấy phần, bên ngoài hai lỗ tai rắn, đã xé ra đạo thứ hai phòng ngự, khoảng cách cuối cùng một đạo phòng ngự, chỉ có thật mỏng một tầng, rất nhanh liền sẽ tràn vào nơi này, vừa hướng chi tiền Vu Lâm, điểm ngón tay một cái, hơn nữa mạnh mẽ băng thuẫn xuất hiện, tạm thời chế trụ hai lỗ tai rắn, cũng không phải kế hoạch lâu dài, tà nhận dơ lên, nhất tự trảm lăng không đè xuống, ác liệt kinh khủng hơi thở, áp chế Vu Lâm cũng không thở nổi, không gặp qua mạnh mẽ như vậy đao pháp, hắn là bên trong thần châu tu sĩ, lại có thể không phải Liễu Vô Tà nho nhỏ tinh hà tầng 5 đối thủ. Truyền đi quá mất mặt, thằng nhóc, thật lấy là ta không làm gì được ngươi sao? Cho tới nay, Vu Lâm ẩn núp mình thực lực, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Chung quanh đao khí không ngừng bị nghiền ép, đại hà kiếm pháp, chung quanh hiện ra vô số màn kiếm, lại đem Liễu Vô Tà nhất tự trảm chặn lại, có thể kháng nhận định Liễu Vô Tà nhất tự trảm, cái này Vu Lâm quả nhiên không đơn giản, ít nhất trước mắt mà nói, Vu Lâm là Liễu Vô Tà đụng phải nhất đối thủ cường đại. Coi như là Bạch Nguyên, đều không cách nào thà như nhau, vô dụng, kiếm pháp của ngươi rất mạnh, chỉ như vậy mà thôi. Liễu Vô Tà lực lượng ổn định leo lên, theo hồn hải càng ngày càng mạnh, điều đi hồn lực, giống như lũ lụt vậy, thái hoang thế giới động một cái, âm dương hai lực tập trung vào cánh tay bên trong, kinh khủng đao cương tạo thành, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, hung hãn đè xuống, Vu Lâm kiếm khí, rối rít nổ tung, không chịu nổi, liền hắn thân thể, vậy từng bước lui về phía sau, tại sao có thể như vậy? Đồng dạng là tinh hà cảnh, ngươi thực lực lại có thể so với hóa anh cảnh tầng 5, Vu Lâm rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng, đối mặt vô biên đao khí, đã không thể lui được nữa, phía sau là vách đá, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, chưa từng như này mãnh liệt muốn giết chết một người, ken két ca, Vu Lâm trong thân thể xương không ngừng nứt ra, tùy đi đều sẽ chết đi, thằng nhóc, ngươi giết không chết ta. Vu Lâm đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, hai tay rạch một cái, trong thân thể một cái phong ấn mở ra. Hắn khí thế ổn định leo lên, lại có thể đột phá hóa anh cảnh, không cần đột phá, hắn nguyên bổn chính là hóa anh cảnh, chỉ là phong ấn cảnh giới, che mắt thiên cơ, đột phá cần thời gian, Liễu Vô Tà có thể chém chết hắn mấy chục ngàn lần. Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.